Đại đường hậu phi truyện chi chân châu truyền kỳ. Chương 1, bờ hồ khúc giang mùa xuân rực rỡ thượng. Góc truyện audio.com, lấy cây gậy trúc dựng lên những chiếc lều che đi ánh dương mới rạng. Tụng năm tụng ba ngồi trên bờ đê, Thiên Bảo năm thứ 12, mùng 3 tháng 3, sau khi sương mù qua đi, bầu trời xanh thẳm bóng loáng lộ ra vẻ ấm áp rực rỡ. Từ thành Trường An tới hồ khúc giang, uốn lượn hơn 10 dặm, đều là dòng người liên tục không dứt. Nam tử áo dài đầu vấn khăn thần thái thanh thản, những chiếc lều đo đỏ xanh xanh chiếu xuống mặt sông trong suốt xanh nhạt. Điểm xuyết giữa cảnh bờ sông liên miên chập trùng đình lâu cung các. Phụ nhân xiêm áo hoa mỹ trang điểm cầu kỳ, thiếu nữ tay áo ngắn màu bạc giản dị, người ba tư ăn mặc hết sức thoải mái lại có chút kỳ dị. Người cao xương và nô lệ côn lôn. Dù chưa tới giờ thìn, hai chợ Đông Tây đã sớm đông đúc vô cùng. Dọc các đường, bảng hiệu san sát, cũng là một phen tình thú. Thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương lãng chi thủy chọc hề, khả dĩ chạc ngã túc. Hai, tiểu thư, người nhìn khúc sông này. Sóng biếc nhộn nhạo, ôn thuận bình thản, cũng thật không kém so với thái hồ của chúng ta. Trước cửa các tửu quán là hồ cơ thiên kiều bá mị. Rượu lan lăng thơm tựa tulip, rượu nho càng tỏ rõ vẻ khinh cuồng, còn có tam lạc tương của ba tư, rượu long cao, đều là hương thuần vô cùng. Đây là Tết Thượng Tị truyền thống, lại là một trong ba ngày lễ chính thức của Đại Đường. Từ thánh thượng tới thứ dân, có ai không không vui vẻ tươi cười, hoa phục xuất hành, bên hồ khúc giang yến tiệc du xuân, người nói chuyện là một nữ tử mặc trang phục thị nữ ngồi ở bờ đông. Tóc búi đơn giản, mày như núi nhỏ, mặc đồ trắng thuần, ngâm thơ như khuông như dạng, tay đã không ngừng được mà gảy gảy nước sông chậm rãi chảy qua. Trên mặt vui vui vẻ vẻ, đông phường tây thị săn bắt mua sắm làm điều mình thích. Tận hưởng sự nhàn rỗi trong cảnh thiên hạ thái bình, xuân quang lại khốn ỉ vi phong, nụ cười kiều diễm động lòng người. Chiếc lều của nàng màu nước sông, trở thành một bóng xanh xanh. Ở giữa đám hồng hồng đỏ đỏ, nộn nhị thương lượng tế tế khai. Một, bên bờ khúc giang từ sớm đã có nhiều nữ tử phụ nhân tới. Lại trở nên nổi bật, nữ tử được gọi là tiểu thư kia chính là Thẩm Chân Châu. Lấy quan điểm bổn triều mà nói, lấy cây gậy trúc dựng lên những chiếc lều che đi ánh dương mới rạng. Tụng năm tụng ba ngồi trên bờ đê. Những chiếc lều đo đỏ xanh xanh chiếu xuống mặt sông trong suốt xanh nhạt. Điểm xuyết giữa cảnh bờ sông liên miên chập trùng đình lâu cung các. Vóc người nàng có thể bị chê là nhỏ yếu. Nhưng đường cong gò má mượt mà lưu loát, mũ quan tỉ mỉ tinh xảo. Thật là mỹ nhân khó gặp, cũng là một phen tình thú. Thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương lãng chi thủy chọc hề, khả dĩ chạc ngã túc. Hai, tiểu thư, hơn nữa con mắt sáng như nhược thủy. Ba, thần vận lưu động, cơ trí lanh lợi, lông mi dài lẫn trong tóc mai. Đều nhau tràn chạn, ẩn dấu anh khí, người nhìn khúc sông này. Sóng biếc nhộn nhạo, ôn thuận bình thản, cũng thật không kém so với thái hồ của chúng ta. Từ năm ngoái vào kinh thành thăm phụ thân Thẩm Dịch trực đảm nhiệm chức bí thư giám. Nàng liền ở lại đến nay. Phát hiện đã xuân về hoa nở, người nói chuyện là một nữ tử mặc trang phục thị nữ ngồi ở bờ đông. Tóc búi đơn giản, mày như núi nhỏ, mặc đồ trắng thuần, sau thời điểm mùng 3 tháng 3 của thành Trường An phồn hoa cường thịnh nhất này, thì sẽ chuẩn bị hành trình trở về Ngô Hưng. Nàng vốn ngắm dòng lâm giang mà suy nghĩ xuất thần, nghe lời của thị nữ, gật đầu cười tán thưởng nói. Tố từ, ngâm thơ như khuông như dạng, tay đã không ngừng được mà gảy gảy nước sông chậm rãi chảy qua. Trên mặt vui vui vẻ vẻ, nụ cười kiều diễm động lòng người. Chiếc lều của nàng màu nước sông, trở thành một bóng xanh xanh, ở giữa đám hồng hồng đỏ đỏ, lại trở nên nổi bật. Nữ tử được gọi là tiểu thư kia chính là Thẩm Chân Châu. Lấy quan điểm bổn triều mà nói, ngươi gần đây quả thật có tiến bộ đấy. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết ý tứ bài thơ này? Câu này thế nhưng đã làm khó tố từ, vóc người nàng có thể bị chê là nhỏ yếu.

dù sao lấy tướng mạo phẩm hạnh của tiểu thư, muốn tìm vị hôn phu tốt, chẳng phải quá dễ dàng. Chúng ta ở Ngô Hưng là thi lễ vọng tộc, dù sao lấy tướng mạo phẩm hạnh của tiểu thư, muốn tìm vị hôn phu tốt, chẳng phải quá dễ dàng. Chúng ta ở Ngô Hưng là thi lễ vọng tộc, quan to quý nhân kinh thành, bao nhiêu công tử thiếu gia, chính xác phải đạp rách ngưỡng cửa phủ trạch, lão gia phu nhân lựa từng người một, quan to quý nhân kinh thành, bao nhiêu công tử thiếu gia, chính xác phải đạp rách ngưỡng cửa phủ trạch, lão gia phu nhân lựa từng người một, cũng không kém hơn Quảng Bình Vương, Kiến Ninh Vương tuyển phi. Người nhà Thẩm Chân Châu thấy Tố Từ vẫn vô cùng ngây thơ rạng rỡ, cũng không kém hơn Quảng Bình Vương, Kiến Ninh Vương tuyển phi. Người nhà Thẩm Chân Châu thấy Tố Từ vẫn vô cùng ngây thơ rạng rỡ, bất giác thấy buồn cười, hồi tưởng lại từ lúc nàng 5 tuổi được mua vào Thẩm gia, vẫn làm bạn cùng mình, nói là thị nữ, nhưng ăn mặc ở rồi làm người chưa bao giờ chịu khổ. Tự nhiên chuyện gì cũng nghĩ đơn giản thẳng tắp, bất giác thấy buồn cười, hồi tưởng lại từ lúc nàng 5 tuổi được mua vào Thẩm gia, vẫn làm bạn cùng mình, nói là thị nữ, nhưng ăn mặc ở rồi làm người chưa bao giờ chịu khổ. Tự nhiên chuyện gì cũng nghĩ đơn giản thẳng tắp, lại đem chuyện gần đây vẫn hành hạ mình suy nghĩ từ đầu một lần. Sâu kín thở dài nói, chuyện trên đời, sao có thể cái gì cũng như mong muốn, lại đem chuyện gần đây vẫn hành hạ mình suy nghĩ từ đầu một lần. Sâu kín thở dài nói, chuyện trên đời, sao có thể cái gì cũng như mong muốn, dù sao tiểu thư đi nơi nào, ta cũng đi theo thị hầu, ta là cả đời dựa vào người. Tố Từ không chút nghĩ ngợi, nói tiếp, tiểu thư, Tố Từ, dù sao tiểu thư đi nơi nào, ta cũng đi theo thị hầu, ta là cả đời dựa vào người. Tố Từ không chút nghĩ ngợi, nói tiếp, tiểu thư, Tố Từ, chúng ta nhanh đi lên cầu, ngắm toàn cảnh hồ Khúc Giang. Hồng Nhị, một thị nữ khác hào hứng chạy tới từ phía cầu Khúc Giang. Đầu nàng vấn khăn màu lam, chúng ta nhanh đi lên cầu, ngắm toàn cảnh hồ Khúc Giang. Hồng Nhị, một thị nữ khác hào hứng chạy tới từ phía cầu Khúc Giang. Đầu nàng vấn khăn màu lam, chân đi giày da màu đen, lông mày nhàn nhạt, xưa nay thường cải nam trang đi cùng để bảo vệ Chân Châu. Nhà Đường thịnh hành nữ cải nam trang. Chân đi giày da màu đen, lông mày nhàn nhạt, xưa nay thường cải nam trang đi cùng để bảo vệ Chân Châu. Nhà Đường thịnh hành nữ cải nam trang, người đi đường thấy cũng không cho là lạ. Tốt, đi thôi, hôm nay chúng ta phải chơi cho tận hứng. Cầu Khúc chỉ cách ngoài trăm bước, trên cầu người đông như dệt cửi, chỉ trỏ cảnh đẹp, ngắm nhìn đình đài, Thẩm Chân Châu bị lây sự hăng hái. Người đi đường thấy cũng không cho là lạ. Tốt, đi thôi, hôm nay chúng ta phải chơi cho tận hứng. Cầu Khúc chỉ cách ngoài trăm bước, trên cầu người đông như dệt cửi, chỉ trỏ cảnh đẹp, ngắm nhìn đình đài, Thẩm Chân Châu bị lây sự hăng hái, cùng nắm tay Hồng Nhị bước nhanh về phía cầu Khúc chi. Tố Từ bận rộn ba chân bốn cẳng cất xong lều, bận rộn lo lắng khẩn cấp đuổi theo, mau tránh ra chưa lên được cầu, nghe được tiếng động lớn sau lưng. Chỉ thấy một người cưỡi ngựa đã nhanh như điện chớp chạy thẳng đến, cùng nắm tay Hồng Nhị bước nhanh về phía cầu Khúc chi. Tố Từ bận rộn ba chân bốn cẳng cất xong lều, bận rộn lo lắng khẩn cấp đuổi theo, mau tránh ra. Con đường hai bên bờ hồ Khúc Giang dĩ nhiên là rộng rãi, người đi đường do tránh không kịp, lập tức người vẫn vừa cuồng hô mau tránh ra, mau tránh ra chưa lên được cầu. Nghe được tiếng động lớn sau lưng, chỉ thấy một người cưỡi ngựa đã nhanh như điện chớp chạy thẳng đến. Vừa quất cao roi ngựa, chỗ đi qua, đã có mấy người ngã xuống đất, nhất thời trật tự đại loạn, chẳng qua có tên ương ngạnh mà thôi. Con đường hai bên bờ hồ Khúc Giang dĩ nhiên là rộng rãi. Người đi đường do tránh không kịp, lập tức người vẫn vừa cuồng hô mau tránh ra. Hồng Nhị tính tình trực sàng, không khỏi cao giọng trách cứ. Hồng Nhị lời Thẩm Chân Châu còn chưa dứt, người cưỡi ngựa kia đã đúng lúc xông qua trước mặt ba người. Lập tức sau lưng người đó như có mắt, cũng không quay đầu lại, vung roi một cái, vừa quất cao roi ngựa, chỗ đi qua, đã có mấy người ngã xuống đất, nhất thời trật tự đại loạn, chẳng qua có tên ương ngạnh mà thôi, thẳng hướng Hồng Nhị đánh xuống. Hồng Nhị cũng vô lễ, bổn triều tập kiếm thành phong trào. Hồng Nhị tính tình trực sàng, không khỏi cao giọng trách cứ. Hồng Nhị lời thầm Trân Châu còn chưa dứt, thị nữ trước kia của Hoàng thượng Công Tôn Đại Nương chính là kiếm thuật danh gia. Hồng Nhị khi còn bé được danh sư chỉ điểm, người cưỡi ngựa kia đã đúng lúc xông qua trước mặt ba người. Lập tức sau lưng người đó như có mắt, cũng không quay đầu lại, vung roi một cái, có mấy phần công phu thật, lập tức Tử Ngọc tiểu kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Phốc một cái, liền chém roi kia làm hai khúc, hừ, thẳng hướng Hồng Nhị đánh xuống. Hồng Nhị cũng vô lễ, bổn triều tập kiếm thành phong trào. Lập tức hiển nhiên người đó rất kinh dị, tìm chặt cương ngựa, ngựa hí thật dài một tiếng, xoay người lại, thị nữ trước kia của Hoàng thượng Công Tôn Đại Nương chính là kiếm thuật danh gia. Hồng Nhị khi còn bé được danh sư chỉ điểm, có mấy phần công phu thật, lập tức Tử Ngọc tiểu kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Phốc một cái, liền chém roi kia làm hai khúc. Hừ, ba người Thẩm Trân Châu mới nhìn rõ diện mạo người trên ngựa. Mặc một thân áo bó màu xanh đen, thắt lưng dày rộng, lập tức hiển nhiên người đó rất kinh dị. Tìm chặt cương ngựa, ngựa hí thật dài một tiếng. Xoay người lại, trên dắt một trường kiếm dày cộm nặng nề nhưng không có trang sức gì. Chân đi giày bó sa tanh màu đen, rất có tinh thần, trên dưới 20 tuổi, ba người Thẩm Trân Châu mới nhìn rõ diện mạo người trên ngựa. Mặc một thân áo bó màu xanh đen, thắt lưng dày rộng, trên dắt một trường kiếm dày cộm nặng nề nhưng không có trang sức gì. Chân đi giày bó sa tanh màu đen, rất có tinh thần, trên dưới 20 tuổi, trán rộng, các nét góc cạnh rõ ràng. Lông mày đậm nét, lạnh lùng không chút biểu tình, ánh mắt đen láy đảo qua ba người Hồng Nhị, Thẩm Trân Châu, Tố Từ, trán rộng, các nét góc cạnh rõ ràng. Lông mày đậm nét, lạnh lùng không chút biểu tình, ánh mắt đen láy đảo qua ba người Hồng Nhị, Thẩm Trân Châu, Tố Từ, ánh mắt kia lẫm liệt như đao cắt, dù là Hồng Nhị, cũng không khỏi giật mình, nhưng đồng thời cũng lập tức nhận ra người kia là ai. An, ánh mắt kia lẫm liệt như đao cắt, dù là Hồng Nhị, cũng không khỏi giật mình, nhưng đồng thời cũng lập tức nhận ra người kia là ai. An, thanh âm Hồng Nhị chưa dứt, lập tức người kia đã thò người ra đưa tay xuống, động tác vô cùng lưu loát, Thẩm Trân Châu thấy hững một cái, thanh âm Hồng Nhị chưa dứt, lập tức người kia đã thò người ra đưa tay xuống, động tác vô cùng lưu loát, Thẩm Trân Châu thấy hững một cái. Đã bị ôm lên lưng ngựa, lập tức người kia tăng sức mạnh dục ngựa, ngựa ngửa mặt lên trời hí dài, ra sức chạy về phía trước, đã bị ôm lên lưng ngựa, lập tức người kia tăng sức mạnh dục ngựa, ngựa ngửa mặt lên trời hí dài, ra sức chạy về phía trước, thoáng qua liền không thấy bóng dáng, con ngựa kia thần tuấn vô cùng, vừa chạy liền chạy gấp mười mấy dặm, cách xa hồ Khúc Giang, đến ngoại thành thành Trường An. Ánh nắng như bạc, trắng xóa chiếu lên cỏ tươi mới mọc, cỏ thơm tươi đẹp, không khí ngọt thấm, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Con ngựa kia thần tuấn vô cùng, vừa chạy liền chạy gấp mười mấy dặm, cách xa hồ Khúc Giang, làm cho người ta thư thản không nói ra được. Thẩm Trân Châu lúc này mới đoạt lấy cương ngựa, kéo ngựa dừng bước, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ngựa, đến ngoại thành thành Trường An. Ánh nắng như bạc, trắng xóa chiếu lên cỏ tươi mới mọc, cỏ thơm tươi đẹp, không khí ngọt thấm, lập tức lớn tiếng nói với người kia, An Nhị ca, huynh cũng điên đủ rồi, xuống nghỉ ngơi một chút, làm cho người ta thư thản không nói ra được. Thẩm Trân Châu lúc này mới đoạt lấy cương ngựa, kéo ngựa dừng bước, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ngựa, lập tức mặt người kia vẫn lạnh lùng bất động thanh sắc. Ánh mắt nhìn về phương xa. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà không mất sự kiên cường. Lập tức lớn tiếng nói với người kia, An Nhị ca, huynh cũng điên đủ rồi. Xuống nghỉ ngơi một chút, từng chữ nói. Muội vẫn như vậy, phá hoại sự thích thú của người khác. Cái này thì thích thú gì? Cả đường đấu đá lung tung. Lập tức mặt người kia vẫn lạnh lùng bất động thanh sắc. ánh mắt nhìn về phương xa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà không mất sự kiên cường. Bất kể chết sống người khác, cũng gọi là thích thú. Thẩm Chân Châu đầu tiên là trách cứ, nhìn lại thần sắc hắn mờ mịt, từng chữ nói. Muội vẫn như vậy, phá hoại sự thích thú của người khác. Cái này thì thích thú gì? Cả đường đấu đá lung tung, bất kể chết sống người khác, cũng gọi là thích thú. Thẩm Chân Châu đầu tiên là trách cứ, nhìn lại thần sắc hắn mờ mịt, phảng phất mất phương hướng. Trên gương mặt lãnh khốc mà anh tuấn lại khiến người tan nát cõi lòng. Lòng nàng mềm nhũn, tiến lên kéo hắn xuống ngựa, phảng phất mất phương hướng. Trên gương mặt lãnh khốc mà anh tuấn lại khiến người tan nát cõi lòng. Lòng nàng mềm nhũn, tiến lên kéo hắn xuống ngựa, sóng vai ngồi ở đầu bờ ruộng. Hỏi, lại có chuyện thương tâm gì? Nói đi, nhớ mang máng 10 năm trước, cũng là ngày tháng 3 rực rỡ thế này. Sóng vai ngồi ở đầu bờ ruộng. Hỏi, lại có chuyện thương tâm gì? Nói đi, nhớ mang máng 10 năm trước, cũng là ngày tháng 3 rực rỡ thế này. Ngô Hưng quan tộc Thẩm thị nhà cao cửa rộng, nàng là nhất kim quý thiên kim tiểu thư, tỷ nữ thiếp thân hầu hạ, ma ma nuôi dạy sinh hoạt. Ngô Hưng quan tộc Thẩm thị nhà cao cửa rộng, nàng là nhất kim quý thiên kim tiểu thư, tỷ nữ thiếp thân hầu hạ, ma ma nuôi dạy sinh hoạt, vây quanh nàng thành một vòng lớn người. Nhìn nàng đá cầu, nhất cả kiến nhi, thích lưỡng bán nhi, đả hoa cổ, nhiễu hoa tuyến nhi, lý thích ngoại quài, vây quanh nàng thành một vòng lớn người. Nhìn nàng đá cầu, nhất cả kiến nhi, thích lưỡng bán nhi, đả hoa cổ, nhiễu hoa tuyến nhi, lý thích ngoại quài, bát tiên quá hải, đá, đỡ, móc, năm, cầu càng đá càng nhanh, càng đá càng cao. Kìa, kìa, tiểu thư, nơi này, mau tiếp, bát tiên quá hải, đá, đỡ, móc, năm, cầu càng đá càng nhanh, càng đá càng cao, kìa, kìa, tiểu thư, nơi này, mau tiếp, nàng không đỡ được quả cầu kia, quả cầu khó khăn lắm rơi vào trên tay y, nàng có chút kinh dị nhìn thiếu niên mặc đồ ngoại lai xa lạ kia. Vậy như vậy, nàng không đỡ được quả cầu kia. Quả cầu khó khăn lắm rơi vào trên tay y, nàng có chút kinh dị nhìn thiếu niên mặc đồ ngoại lai xa lạ kia. Vậy như vậy, gương mặt đẹp lạnh lùng cao ngạo nhìn nàng, không có vẻ tươi cười. Nàng đã gặp rất nhiều thiếu niên cùng lứa với hắn, cậu ấm nhà giàu, gương mặt đẹp lạnh lùng cao ngạo nhìn nàng, không có vẻ tươi cười. Nàng đã gặp rất nhiều thiếu niên cùng lứa với hắn, cậu ấm nhà giàu. Kim ngọc chi chất, hoặc những kẻ chỉ có ruột bông rách, cũng đã gặp tiểu tử nhà tá điền nghèo khó, con nhà lao động gầy mà vui vẻ. Kim ngọc chi chất, hoặc những kẻ chỉ có ruột bông rách, cũng đã gặp tiểu tử nhà tá điền nghèo khó, con nhà lao động gầy mà vui vẻ, lại chưa từng gặp ai giống hắn. Dường như cái thế giới này có cừu oán với hắn, lại chưa từng gặp ai giống hắn. Dường như cái thế giới này có cừu oán với hắn. Tôi tớ Thẩm phủ theo ở phía sau mang bộ mặt tươi cười tiến lên bẩm báo. Tiểu thư, đây là thân thích nhà nhị phu nhân. Tôi tớ Thẩm phủ theo ở phía sau mang bộ mặt tươi cười tiến lên bẩm báo. Tiểu thư, đây là thân thích nhà nhị phu nhân. Tới nương nhờ ở tạm nhà họ hàng. Vì vậy cứ như vậy quen biết. An Khánh Tử, con thứ hai của An Lộc Sơn. Nàng gọi là An Nhị Ca. Tới nương nhờ ở tạm nhà họ hàng. Vì vậy cứ như vậy quen biết, An Khánh Tử, con thứ hai của An Lộc Sơn, nàng gọi là An Nhị Ca, hắn lớn hơn một tuổi so với nàng. An Lộc Sơn khi đó chẳng qua là một gã phó tướng nho nhỏ ở Phạm Dương. Cả ngày chìm trong rượu, hắn lớn hơn một tuổi so với nàng. An Lộc Sơn khi đó chẳng qua là một gã phó tướng nho nhỏ ở Phạm Dương. Cả ngày chìm trong rượu, thê tử Lư Thị dưới cơn nóng giận. Mang theo tiểu nhi tử Khánh Tự ngàn dặm bôn ba trở về nhà mẹ ở Ngô Hưng. Nào có nghĩ đến rời nhà nhiều năm, thê tử Lư Thị dưới cơn nóng giận, mang theo tiểu nhi tử Khánh Tự ngàn dặm bôn ba trở về nhà mẹ ở Ngô Hưng. Nào có nghĩ đến rời nhà nhiều năm, cha mẹ đều đã qua đời, cho nên đã không nhà để về, bệnh càng thêm bệnh, chỉ đành phải hỏi thăm tìm được Thẩm phủ, cha mẹ đều đã qua đời. Cho nên đã không nhà để về, bệnh càng thêm bệnh,